Chương 2606, Động Minh Sơn bên trong có cổ thần. Bước thứ hai đồ là cây quạt. Dựa theo phương thần phỏng đoán, cửa này khảo nghiệm hẳn là tốc độ A, quả nhiên, lạ lẫm không gian bên trong, phương thần ra một tòa thẳng tắp trên ngọn núi. Mà đối diện với hắn ngàn mét chỗ, QNZ có một ngọn núi. Tại hai ngọn núi này ở giữa, có một tòa thiên thê, đem hai cái sơn phong nối liền cùng một chỗ. Bất quá, thiên thê phía trên, nhưng lại có cuồng dã gió lốc, phương thần nhiệm vụ liền là từ trong đó xuyên qua. Khanh thời không băng thoái thuật thi triển, phương thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành một đạo tàn ảnh, gào thét mà ra. Hô hô hô, điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần liền đi tới thiên thê phía trên. Nếu là tại bình thường, ngàn mét khoảng cách, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng là, lần này phương thần gặp cường đại lực cản. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thời không băng thoái thuật, hiệu quả giảm mạnh, đi vào thiên thê bên trên thời điểm, vẹn vẹn bay ra 30 mét khoảng cách, cũng cảm giác nhận lấy cường đại lực cản, tốc độ thật to chậm lại. Làm sao có thể, phương thần trợn mắt hốt mồm, thiên thê bên trên cuồng dã gió lốc bên trong, ẩn chứa lạnh thấu xương sắc ý, lạnh băng băng thổi vào người, tê cả da đầu. Đông trong lúc đó, hắn nguyên thần cảm giác chấn động, toàn tức nhói nhói cảm giác, theo trong đầu dọc theo người ra ngoài. Tiếp tục. Phương thần không dám ở dừng lại xuống dưới, tiếp tục cố gắng tiến lên. 40 mét, 50 mét, 60 mét. Khi hắn trước đi vào 70 mét thời điểm, rốt cục không cách nào phía trước tiến vào, giờ khắc này đầu của hắn phảng phất muốn nổ tung. Phốc, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Lùi. Tại cuồng dạ gió lốc đến trước đó, hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, về tới trên ngọn núi. Hô hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên không ức chế được vẻ kinh ngạc. Thiên thê bên trên gió lốc, nhằm vào nguyên thần, nếu là kiên trì thời gian quá dài, nguyên thần chắc chắn sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Phương thần lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Trước đây cửa ải, mặc dù khó khăn, nhưng QNZ có dấu vết mà lần theo. Nhưng là lần này, thật là để hắn thúc thủ vô sách. Dùng hắn đối thời không nhất đạo tạo nghệ, mới có thể miễn cưỡng vọt tới 70 mét khoảng cách. Thật bất khả tư nghị. Xa xôi tu là trong vũ trụ. Nhân gian cùng tu luyện giới đã hoàn thiện, phân thân tỏa chấn vũ trụ nhỏ, ngay tại hoàn thiện thần giới. Xoát cốt tổ đột ngột xuất hiện, chuyện gì xảy ra, ta tại Động Minh Sơn bên trong, gặp kỳ dị cảnh tượng. Phương thần tương thiên bậc thang sự tình, cáo chi cốt tổ, cái sau cũng là rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, cốt tổ nói, biện pháp duy nhất, liền là ngươi ta hợp lực, đem thời không nhất đạo, đẩy tới tầng thứ cao hơn. Tu luyện đến nay, tại phương thần trợ giúp dưới, cốt tổ tu vi, cũng đã đạt đến huyền thần trình độ. Bất quá, hắn để ý nhất chính là thời không nhất đạo. Ta mơ hồ có dự cảm, như thời không nhất đạo lại lần nữa tăng lên, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có khả năng đem nó đẩy tới trí cao trình độ. Cốt tổ trầm giọng nói, cùng một chỗ thôi diễn. Lớn như vậy hỗn độn hư không bên trong, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc đều đang tìm kiếm phương thần. Tên đáng chết. Đen kịt một màu trong hư không, hai tôn to lớn thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng, bọn hắn cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nếu không phải hư không tộc, lôi phạt tộc, còn có thánh chiến tộc những lao bất tử kia khăng khăng ngăn cản, ta chắc chắn triệt để đem ma sát thiên hủy diệt. Yêu tộc tộc trưởng lạnh giọng nói, ta đã từng đi qua hư tinh thiên, lôi phạt tộc lao bất tử xuất hiện, đem ta ngăn cản. Hắc ám tộc trưởng bình tĩnh nói. Dù sao, hai đại thiên vực thuộc về hỗn độn hư không tam thập tam thiên, đương thời đại tộc là không thể nào bỏ mặc bọn hắn tùy ý xuất thủ, hủy diệt những này thiên vực. Phương thần tên kia, quả thật không còn cái này hai đại thiên vực bên trong. Hắc ám tộc trưởng nói, xem ra, truyền ngôn nói hắn tiến vào Động Minh Sơn, hẳn là thật. Một ngày này, Hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng, sóng vai mà đi, tiến vào Động Minh Sơn bên trong. Hai đại cường giả mặc dù không phải cổ thần, nhưng là tôn giả bảng 10 vị trí đầu cường giả đỉnh cao. Ngũ đại đương thời đại tộc, sở dĩ có thể đứng ngạo nghệ hỗn độn hư không ức vạn năm không ngã, cũng là bởi vì có cổ thần tọa chấn. Mà cổ thần lão tổ, sẽ không tùy tiện xuất hiện, trừ phi tộc đàn gặp được nguy cơ sinh tử. Bất quá hiển nhiên, tại Hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng trong mắt, đối phó phương thần, còn không đến mức kinh động cổ thần lão tổ. Rất nhanh, hai người tới Động Minh Sơn. Đây là cái gì, tộc đàn hai người phát hiện tê giác tộc. Nhân loại, đáng chết. Tê Sơn Tôn giả phát hiện huyền minh chi thủy cùng phương thần biến mất không thấy gì nữa về sau, rất là tức giận, hạ lệnh Tê Giác tộc tìm kiếm động minh sơn mỗi một hẻo lánh, đều muốn đem phương thần tìm tơ y thật vất vả phát hiện hai nhân loại, Tê Giác tộc đem sở hữu lửa giận, toàn bộ phát tiết tại trên người của bọn hắn. Giết! Trên trăm cái Tê Giác tộc, phóng tới hai người. Muốn chết! Hắc ám tộc trưởng bàn tay vung lên, lập tức huyết hồng sắc quang mang, lan tràn ra. Giang giác bàn tay của hắn hướng phía dưới nhân tới, lập tức một mảng lớn Tê Giác tộc, bị ép thành thịt nát. Đồng thời, hắn tiếng kêu thảm thiết, theo rất nhiều Tê Giác tộc trong miệng truyền ra. Ma quỷ! Tê Giác tộc tộc nhân điên cuồng lui lại đồng thời, lớn tiếng ga ho the tờ chết đi. Yêu tộc tộc trưởng, càng thêm tâm ngoan thủ lạn, lôi đình xuất thủ, đem rất nhiều Tê Giác tộc, toàn bộ giết sát. Người ta liên thủ, coi như gặp được cổ thần, cũng có thể chống lại một hai. Yêu tộc tộc trưởng no y hắn tại tôn giả bảng bên trên, xếp hạng thứ tư, hắc ám tộc trưởng xếp hạng thứ năm. Còn như xếp hạng trước tam giả, rõ ràng là hư không tộc tộc trưởng, lôi phạt tộc tộc trưởng, còn có thánh chiến tộc tộc trưởng. Bọn hắn năm người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã không thể xem như tôn giả trình độ. Bởi vì, bọn hắn đã đụng chạm đến cực kỳ trọng yếu một bước, mà lại QNZ bước ra. Thiên tôn, xen vào tôn giả cùng cổ thần ở giữa trình độ. Bọn hắn năm người, đã đưa thân thiên tôn hàng ngũ, cũng là hỗn độn hư không, còn sót lại năm vị thiên tôn. Cực hạn tôn giả, đã coi như là đỉnh tiêm sức chiến đấu, nhưng là tại thiên tôn trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, thiên tôn cái danh xưng này, cũng chỉ là lưu truyền tại hỗn độn hư không chân chính cao tầng bên trong. Thế nhân hồn nhiên không biết. Tê Sơn tôn giả, động minh sơn lối vào, phát hiện hai nhân loại võ giả, thực lực rất mạnh, lật tay diệt sát chúng ta một đội ngũ. Được người yêu mến thở hổn hển đến báo cáo. Cái gì Tê Sơn tôn giả diện mù câm trầm, lạnh giọng nói, đáng chết nhân loại. Tê Sơn tôn giả mang theo Tê Giác tộc rất nhiều tộc nhân, trùng trùng điệp điệp mà tới. Bất quá, tại hắn cùng Hắc Ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng sau khi giao thủ, lập tức quá sợ hãi, hốt hoảng mà chạy. Muốn đi Hắc Ám tộc trưởng cười lạnh, con ngón búng ra, màu đen chỉ mũi nhọn lập tức nổ bắn ra mà ra, đổ ý xa thở Tê Sơn tôn giả. Yêu tộc tộc trưởng cũng là cười nhạo một tiếng. Tên trước mắt này, thực lực cũng không tệ, đáng tiếc cách bọn họ, còn có một số chênh lệch. Chết! Hắc ám tộc trưởng phi thường tự tin, chính mình một chỉ này, đủ để diệt sát Tê Sơn tôn giả. Ông đúng lúc này, Tê Sơn tôn giả quanh thân, hiện ra một tầng kim sắc vầng sáng, trong nháy mắt đem hà nở bo cờ lại răng rắc chỉ mũi nhọn đụng vào kim sắc vầng sáng bên trên, thế mà tán loạn ra. Các ngươi làm càn! Đột ngột, một đạo rung động thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái mặt tròn. Cổ thần hai người hãi nhiên, động minh sơn bên trong thế mà thật sự có cổ thần tồn tại. Các ngươi đồ sát tộc ta quần, tội đáng chết vạn lần. Trên bầu trời mặt tròn, lạnh giọng nói. Đừng hốt hoảng. Yêu tộc tộc trưởng sắc mặt biến đổi, tỉnh táo dị thường, thấp giọng nói, chỉ là cổ xưa thần huyễn ảnh mà thôi, bản tôn chưa tới. Làm sao bây giờ hắc ám tộc trưởng no y cổ thần không thể nhục? Cho dù hai người bọn họ liên thủ, có ngăn cản cổ thần công kích thực lực, nhưng là đừng quên, nơi này là động minh sơn. Lui. Yêu tộc tộc trưởng làm ra quyết định. Đánh nát một đạo cổ xưa thần huyễn ảnh, cũng không thể giải quyết vấn đề, tương phản sẽ còn triệt để chọc giận cổ thần. Hiển nhiên, hai đại tộc trưởng ai cũng không nguyện ý trêu chọc cổ thần. Hô hô hai người nên ngang rời đi, trên bầu trời mặt tròn, cũng không có truy kích. Tộc trưởng Tê Sơn tôn giả kêu lên. Lại có trăm năm thời gian, ta liền sẽ xuất quan, hết thể chờ ta sau khi xuất quan lại nói. Trên bầu trời mặt tròn tiêu tán. Hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng, xám xịt theo động minh sơn ra. Nhiều năm không vào động minh sơn, không nghĩ tới biến hóa như thế lớn. Hắc ám tộc trưởng no y đúng vậy à, không vào cổ thần, cuối cùng chỉ là con kiến hôi tồn tại. Yêu tộc tộc trưởng cảm thán nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cái này một chủng tộc thần bí chiếm lĩnh động minh sơn, phương thần hơn phân nửa đã vẫn lạc. Nói xong, hai đại tộc trưởng mỗi người đi một ngả. Từ đó về sau, thế gian nhiều một thì truyền thuyết, động minh sơn bên trong có cổ thần cường giả tồn tại. Đương đại đại tộc chấn động, đều tại tranh nhau tìm hiểu tin tức.